Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được trong điện một đạo không thuộc về chính mình hơi thở. Nhợt nhạt đều đều, Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía ngoại điện giường ngọc, một nữ nhân cõng thân mình, ngủ đến chính trầm, rõ ràng cùng tối hôm qua cầm tuyệt không xong giống nhau như đúc tư thế. Lại cố tình nhìn qua trầm tĩnh đến nhiều, đen nhánh sợi tóc rơi rụng ở trắng tinh trên giường, ẩn chứa một tia hỗn độn mỹ cảm, đỉnh kiều mũi hạ, nguyên bản tươi nhuận môi có chút mất máu sắc, nhưng này chủ nhân hồn nhiên bất giác. 21, Tề Thiên Hữu lãnh chữ ở tại chỗ. Hắn phát hiện hắn cái thứ nhất ý niệm, không phải nghi hoặc 21 đêm nay nơi đi, cũng không nghĩ hỏi hắn vì cái gì lại lặng yên không một tiếng động trở về. Mà là, hắn hiện tại như thế nào? Từ nhỏ, hắn đã nhìn quen giết chóc, đối lưu huyết bị thương việc trở nên chết lặng, cũng bất chi bất giác dưỡng thành một đôi tuệ nhãn, vừa thấy 21 tư thế ngủ, đánh giá hắn khí sắc. Hắn trong lòng liền nhấc lên gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh, Tề Thiên Hữu cả người bạc thêu huyền y không gió tự động, không tự giác vận khởi chân khí, ở quanh thân len lỏi, thậm chí, dưới chân một khối đá phiến, nứt ra rồi thật sâu khe hở, răng rác, này một tiếng động tĩnh, nhưng phi thường nhẹ, lại đem Đường Hân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng vốn là ngủ đến không an ổn. Cho tới nay ở trên giang hồ bôn tẩu, cũng không cho phép nàng dưỡng thành thục ngủ thói quen. Này một đinh điểm động tĩnh, hỗn loạn sát khí, làm Đường Hân ý thức bay nhanh thu hồi. Nàng cố ý xoa xoa đôi mắt, mới quay đầu đi, thấy Tề Thiên Hữu đã đứng ở chính mình mép giường. Sợ tới mức một cái giật mình, chống ván giường liền phải bò lên. Thế tử, ngài như thế nào sớm liền nổi lên? Đường Hân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lựa chọn giả ngu, Tề Thiên Hữu không ăn nàng này bộ, không nghe khuyên bảo, trộm đi đi ra ngoài, hiện giờ bị nội thương trở về, ngươi liền vừa lòng, hắn tay áo vung lên, liền đem khinh bạc bạch bị xốc lên, tựa hồ liền đuôi lông mày đều treo lên băng xương, cầm tuyệt không xong, cũng là ngươi chủ ý. Xong rồi, thu sau tính sổ, Đường Hân hướng trong co rụt lại thân mình. Rũ xuống mi mắt, cúi đầu nhìn trên giường hoa văn trang sức, thanh âm yếu đi vài phần, thật không dám giấu giếm, thuộc hạ đêm qua đi đổi hương liệu, kết quả nửa đêm bị người gõ ngất đi, lại tỉnh lại khi, đã nằm ở ngoài điện trong bụi cỏ. Tề Thiên Hữu nhìn chằm chằm nàng mặt, ở lơ đãng chi gian, đột nhiên ra tay, thẳng khấu tay nàng cổ tay, Đường Hân cùng hắn đãi cùng nhau lâu rồi. Cũng coi như là thăm dò rõ ràng thằng nhãi này tính tình. Liền biết hắn sẽ đến này vừa ra, trước tiên lùi về tay đi, đặt ở sau lưng, làm bộ hoảng loạn kêu lên, thế tử, này không hợp lễ nghi. Tề Thiên Hữu liền như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một lát. Bỗng nhiên lạnh băng cười, tôi độc mắt đen trở nên sâu thẳm mơ siêu Đường Hân thầm nghĩ không tốt. Nhắc tới một tia cảnh giác. Sủng hạnh cơ thiếp, cũng không hợp lễ nghi sao. Hắn tiếng nói bỗng nhiên trở nên nhẹ mà nguy hiểm, lạnh băng chung mang theo một tia chân thật đáng tin miệng lưỡi. Thong thả mà mềm nhẹ cúi người, Đường Hân chỉ cảm thấy trái tim băng băng thẳng nhảy, sợ tới mức vẫn luôn hướng trong xúc, thậm chí dựa vào trên tường. Sủng hạnh cơ thiếp, hắn không phải cái bị nuông chiều bắt bẻ quý công tử sao? Như thế nào đột nhiên tưởng đối một người nam nhân sằng bậy. Hệ thống, ký chủ không cần hoảng loạn. Hắn rất có thể là ở hù dọa ngươi. Ngươi chỉ cần phát huy ngày thường kỹ thuật diễn. Sẽ không gì gì. Hệ thống nói giống như một châm thuốc trợ tim mơ siêu Đường Hân một mặt nghiêng đầu. Trốn hắn lạnh băng tầm mắt. Một mặt bất chi bất giác xoa ngực. Có thể là tối hôm qua kia sinh tử một đường nguy cơ cảm quá mức rõ ràng. Hắn mang cho nàng ảnh hưởng, còn không có biến mất, nàng hiện tại, so thường lui tới còn muốn càng sợ hãi tiếp cận hắn. Thậm chí sợ hãi hắn sắc bén băng hàn tầm mắt, ta đây liền lên, thế tử múc nước, nàng nhẹ nhàng khom lưng, tránh thoát Tề Thiên Hữu cánh tay, xoay người xuống đất, cúi đầu liền chuẩn bị khai lưu. Không nghĩ tới, tối hôm qua kính nhi còn không có tiêu, chân cẳng thế nhưng sử không thượng lực, nhắm thẳng trên mặt đất té ngã đi xuống. Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng ở tại chỗ, mặc đếm tam hạ, lại không gặp trên mặt đất người nhúc nhích, trong lòng trầm xuống. 21, hắn kêu lên, không có bất luận cái gì phản ứng. 21, hắn tăng thêm ngữ khí, sắc mặt hơi có chút không tốt, trên mặt đất nữ nhân tựa hồ ngủ rồi giống nhau, vẫn không nhúc nhích, hắn liền đứng ở cách đó không xa, thế nhưng cũng cảm thụ không đến 21 hơi thở. Tề Thiên Hữu trong tay áo ngón tay thon dài, một cây siết chặt, cuối cùng vẫn là áp không được trong lòng nảy lên từng đợt xa lạ cảm xúc. Đi bước một thăm về phía trước, xem xét trên mặt đất người hơi thở, loại này cảm xúc, là lo lắng, thậm chí là ẩn ẩn sợ hãi. Hắn khấu thượng nàng mạch đập, an tĩnh đợi một phút đồng hồ, thân thể như là cương ở tại chỗ, cả người máu, từng giọt biến thành lạnh lẽo dòng nước lạnh, rõ ràng không phải đại tuyết bay tán loạn mùa đông. Hắn lại cảm nhận được vô biên lạnh lẽo, so với hắn hàng năm bất cận nhân tình lạnh nhạt, còn muốn lãnh một phân, mặc kệ là nhẹ ấn, vẫn là trọng ấn, không có bất luận cái gì mạch đập, có thể phỏng đoán hắn đến tột cùng là trải qua quá như thế nào một hồi chém giết. Tề Thiên Hữu hơi hơi hạp mục, giấu đi hết thảy cảm xúc, hồi tưởng nổi lên tối hôm qua điên cuồng giết chóc, lúc ấy không có phát hiện, nhưng hiện tại nghĩ đến. Chẳng lẽ, tối hôm qua 21 cũng ở đây? Chương 69 quay ngựa nguy cơ trống vắng trong đại điện. Thanh lãnh bạch y công tử, quanh thân tản ra băng hàn chi khí. Không nói một lời, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nghiêm trọng nội thương, là vô pháp dùng chén thuốc chữa khỏi. Trên mặt đất người vô thanh vô tức nằm, hai tròng mắt nhắm chặt, hắn vô chi vô giác đứng. Trong tay áo tay tùng lại phóng, trước kia 21 miệng đầy lời nói dối, ít nhất vẫn là tươi sống, khi đó hắn không biết quý trọng, hiện giờ thấy hắn tử khí trầm trầm bộ dáng, mới tỉnh ngộ lại đây. Hắn khí chính là, lúc trước, chính mình vẫn xem nhẹ 21 ở trong lòng hắn phân lượng. Quý nhất, hắn trầm giọng kêu, đem ngự y gọi tới, nhớ kỹ. Việc này không được ngoại chuyện, ngoài điện gián môn mà đứng quy nhất. Cúi người lĩnh mệnh, ngự y xách theo hòm thuốc, vô cùng lo lắng chạy tới trước giường, nghe nói trước mắt vị này chính là thế tử trước mắt đại hồng nhân. Là các cung nữ ngầm truyền vị kia hoặc chủ sủng cơ. Nếu là chậm trễ, không chừng sẽ rơi đầu. Chỉ là, hắn không cơ hội một khuy nàng này chân dung. Một tầng hơi mỏng màn lụa chắn hắn cùng giường chi gian. Tựa hồ là lâm thời thiết hạ, bắt mạch, dùng huyền ti Tề Thiên Hữu nhìn như không chút để ý nói một câu. Ngự y âm thầm kinh hãi, thế tử rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối nữ nhân này. Liền xem một cái đều không cho, quả nhiên cung đình chữa bệnh, làm không hảo chính là rơi đầu việc, đứng ở một bên cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh quy nhất. Vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, hắn thầm nghĩ, thế tử quả nhiên nghĩ đến chu đáo. 21 thân là nam tử, dịch dung lúc sau bị ngự y tiếp cận, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Thế tử dùng màn lụa như vậy một cách, ngự y chỉ khám được mạch, lại vọng không rõ tình huống bên trong. Thật là cao minh, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt hơi hạp, làm người nhìn không ra hắn chân thật cảm xúc, như thế nào? Hồi thế tử nói, vị cô nương này, ngự y muốn nói cái gì, lại gian nan nuốt xuống, vị cô nương này nàng, bị thương có chút trọng, kỹ càng tỉ mỉ nói đến, ngự y liền tính hiểu được xem mặt đoán ý. Cũng lập tức nhìn không ra Tề Thiên Hữu ý tứ, đành phải căng ra đầu nói, sợi tơ cơ hồ bất động, thuyết minh nàng mạch đập xu gần với vô, vì thần ước chừng đợi gần một nén nhang thời gian. Mới có mỏng manh mạch đập cảm, có thể phân biệt rõ, cô nương còn có một hơi, chỉ là nguyên khí đại thương, xuất huyết quá nhiều, hơn nữa trong thân thể có một loại kỳ dị độc tố sắp phát tác. Vài loại nhân tố hỗn loạn ở bên nhau, liền tính là hoa đà trên đời, chỉ sợ cũng khó có thể cứu chị. Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống. Hắn thấy 21 thời điểm, đã là rạng sáng, 21 ăn mặc vẫn như cũ là trước đây trang phục. Quanh thân cũng không bất luận cái gì mùi máu tươi. Hắn bị như vậy trọng thương, thế nhưng không rên một tiếng, còn tưởng tiếp tục giả bộ ngủ giấu giếm được hắn. Ngự y nói độc tố, là cực lạc hoàn đi. 21 trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn ban thưởng giải dược, hắn vì cái gì không ăn vào? Cho rằng chính mình thật có thể khiêng quá mỗi tháng 2 lần thống khổ. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết tồn tại, bằng không, duy ngươi là hỏi, hắn lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Tận lực áp xuống sở hữu cảm xúc, nói, ngự y xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, sợ Tề Thiên Hữu thật sự muốn chém hắn đầu. Trầm ngâm một lát, nói, thế tử bớt giận, kỳ thật. Cô nương còn có một cái tin tức tốt, nói, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên dương mắt. Ánh mắt sắc bén như đao. Nàng tuy rằng đã bị thương thân thể căn bản, lại như là phục cái gì đại bổ đại ích tuyệt diệu đan dược. Dược lực bảo vệ tâm mạch, điều hòa độc tố ảnh hưởng, làm này còn có một đường sinh cơ. Đường Hân vẫn như cũ hoàn toàn không có sở sát, an tĩnh nhắm mắt lại. Nàng ý thức đã trở về đến hệ thống bên trong đi. Xuyên thấu qua hệ thống siêu đại màn hình, chú ý ngoại giới động tĩnh. Hệ thống, ký chủ ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn đâu? Ngủ thời điểm huyết vẫn luôn rớt, bổ huyết như vậy chuyện quan trọng, đều cấp quên tới rồi một bên. Đường Hân, kia đều là bởi vì đêm qua suốt đêm không ngủ, vẫn luôn đang lẩn trốn. Tinh thần một cái lơi lỏng, liền ngủ đến có điểm chết trầm. Hệ thống cấp thân thể, vốn là vật chết. Có nàng ý thức, mới có thể tự nhiên hoạt động. Hiện tại nàng ý thức vừa kéo ly, thân thể này sinh mệnh đặc thù liền sẽ dần dần xu với mỏng manh. Mạch đập gì đó cơ bản là không có. Đây là thân thể một loại tự mình bảo hộ cơ chế. Đường huyết lượng thấp hơn nhất định giá trị. Nhân vật trạng thái ở vào dị thường khi, ý thức liền sẽ bị động tiến vào hệ thống không gian. Thẳng đến thân thể thật sự đã chết. Ý thức mới có thể mất đi. Nàng nhìn đến Tề Thiên Hữu lạnh lùng đứng ở thân thể của mình bên. Mới đầu còn có điểm lo lắng hắn sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Nhưng theo sau, Tề Thiên Hữu đã kêu sơ nhị đem nàng nâng đến trên giường đi. Tề Thiên Hữu sẽ cứu nàng. Đường Hân có điểm tiểu kinh ngạc. Đường Hân, kỳ thật liền đãi ở trong không gian cũng khá tốt ai. Cái gì đều không cần nhọc lòng. Hiện tại đều đến cuối tháng, thân thể độc dược hẳn là đã ở phát tác, nhưng ta ý thức trở lại hệ thống, liền không cảm giác, hệ thống, cá mặn ký chủ, ngươi có biết hay không trọng tố một cái thân thể thực lao lực? Còn có, nếu là thân thể này cũng hỏng rồi, ngươi liền thật sự hồn phi phách tán. Đường Hân, Nga, lạnh nhạt chấm JPG màn hình chung, ngự y dặn dò vài câu. Muốn cho nàng tĩnh dưỡng, người trong điện liền sôi nổi lui xuống, Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh băng, đáy mắt nặng nề, thế nhưng cũng đi ra hành lang gấp khúc, đứng lặng ở trong đình viện, đại điện lập tức trở nên trống vắng. Hệ thống, ký chủ, ta cảm thấy ngươi có thể tỉnh, lúc này chạy ra đi, còn có cơ hội, Đường Hân, ta nhất định phải trộm hắn giải dược lại trốn chạy, nàng vẫn như cũ ngủ say. Thẳng đến chỉ chốc lát sau, một cái cao gầy cung nữ bưng nồng đậm chén thuốc chậm rãi đi vào cung điện. Cửa sơ nhị nhìn nàng trong tay dược, ninh mày, như vậy nùng dược vị nhi, chạy nhanh lấy đi vào. Ta ghét nhất chính là trung dược. Tiểu cung nữ đối hắn nhẹ nhàng cười, thon dài con ngươi nheo lại. Đây là ngự y đại nhân phối phương, dược vị tuy rằng trọng điểm nhi. Nhưng có hồi dương cứu nghịch chi hiệu, Đường Hân bổn ở màn hình trước kiều chân bắt chéo từ từ. Thay ngồi, đột nhiên nghe thấy thanh âm này. Cả người một cái giật mình, thiếu chút nữa đem nước trà phun tới. Nữ trang đại lão. Châu vô cực cặp kia mang theo 3 phần câu nhân thon dài hồ ly mắt. Thật là quá hảo nhận, làm một cái dịch dung phương diện người thạo nghề. Nàng quan sát người thời điểm, tinh tế tỉ mỉ. Thói quen đi xem bọn họ dịch dung dấu vết, không nói chết hồ ly. Ở dịch dung phương diện, liền tính là toàn giang hồ ở nàng trước mặt đều phải cam bái hạ phong. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết, này cao gầy cung nữ, là Châu Vô Cực giả. Hết chương.